Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 870, Mao Sứ. Nhìn vị này mắt nước mắt lưng tròng nữ tử, mọi người đều lòng sinh đồng tình chi tâm. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, đối với Nhậm Mẫn Toa nói, kỳ thực, muốn giải quyết hắn cũng rất đơn giản. Hơn nữa có thể để cho ngươi cùng hắn ly hôn. Sau này hắn cũng sẽ không trở lại dây dưa ngươi. Nhưng then chốt là ngươi đến đồng ý. Vị tiên sinh này, không biết ngài có biện pháp gì? Nhậm Mẫn Toa vội vàng hỏi. Nàng lúc này, vì có thể sớm ngày thoát khỏi trượng phu dây dưa, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp, nàng đều nguyện ý làm. Mạnh Tử Đào cười nói. Như vậy, nếu như hắn lại gọi điện thoại cho ngươi, ngươi liền để hắn đến kinh thành đến. Để hắn tới nơi này. Nhậm Mẫn Toa lo lắng. Vừa nghĩ tới trượng phu tên khốn kia dáng dấp, nàng liền không nhịn được sợ sệt. Hiện tại còn để hắn đến kinh thành. Đến lúc đó chính mình làm sao bây giờ đây? Mạnh Tử Đào cười cợt. Chỉ cần hắn đến kinh thành, sự tình liền dễ làm. Có điều, chiêu đãi hắn địa phương không thể là nơi này. Cẩm Hiền, ngươi có hay không nhỏ hơn một chút biệt thự? Trung Cẩm Hiền nói rằng, biệt thự nhỏ đương nhiên là có. Có điều ngươi cũng phải nói một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Rất đơn giản, Mạnh Tử Đào đem hắn nghĩ ra biện pháp nói ra. Đại gia tất cả đều nói cẩn thận. Chỉ có điều Nhậm Mẫn Toa có vẻ hơi do dự. Điền Manh Manh khuyên nhủ. Nhậm tỷ, việc này ngươi có cái gì tốt do dự nha? Huống hồ, chỉ cần trong lòng hắn không có tham niệm, cũng không có chuyện gì. Mạnh Tử Đào nói. Kỳ thực lựa chọn cuối cùng quyền còn ở trên tay của ngươi. Chỉ cần ngươi cuối cùng không thông báo Cẩm Hiền, hắn cũng sẽ không sao. Nhậm Mẫn Toa suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Đối với đại gia tới nói, Nhậm Mẫn Toa buồn phiền có điều là một chuyện nhỏ mà thôi. Sau khi liền nói chuyện phiếm nổi lên những chuyện khác. Một lát sau, Điền Manh Manh thì lại mang theo Hứa Đình Đan lên lầu. Các nàng là nữ sinh, có nữ sinh đề tài của chính mình, mà các nam nhân thì lại thảo luận bọn họ cảm thấy hứng thú đề tài. Đình Đan có chút choáng váng đầu. Các ngươi mau tới đây nhìn một chút a, các nam nhân nói một ít chuyện lý thú. Chính cười ha ha thời điểm, đột nhiên nghe được Điền Manh Manh cấp thiết tiếng gào. Mọi người đều đứng lên. Cao Tân Thực phản ứng nhanh nhất. Lên trước nhất lâu, xảy ra chuyện gì? Cao Tân Thực lo lắng hỏi. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng đầu. Muốn thổ, Hứa Đình Đan khi nói chuyện uể oải. A, tại sao lại như vậy a? Cao Tân Thực gấp có chút giống con kiến trên chảo nóng. Trung Cẩm Hiền nói, Tử Đào là bác sĩ. Để hắn nhìn một chút, cô dâu mới hơi sững sờ. Nhưng vẫn tin tưởng Trung Cẩm Hiền. Vào lúc này hắn cũng không thể nói hưu nói vượn. Vọng, văn, vấn, thiết sau khi, Mạnh Tử Đào cười nói. Chúc mừng Cao ca. A, Cao Tân Thực có chút ngây ngốc. Nhất thời không nghĩ rõ ràng. Tại sao Mạnh Tử Đào muốn chúc mừng chính mình? Ngốc nha, người phải làm phụ thân rồi. Trung Cẩm Hiền cười ha ha nói. A, Đan Đan mang thai. Cao Tân Thực sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền kích động lên. Hứa Đình Đan cũng có chút sững sờ, ngay lập tức có chút tay chân luống cuống, lại hưng phấn dị thường. Đúng, mang thai khoảng một tháng. Mạnh Tử Đào cười nói. Điền Manh Manh chuyện cười Hứa Đình Đan. Người thật khờ nha, chính mình mang thai cũng không biết. Hứa Đình Đan mặt hơi đỏ lên. Ta bình thường đến không quá bình thường. Muộn nửa tháng cũng là bình thường. Liền không nghĩ nhiều. Người cũng thật là cái đại khái a. Điền Manh Manh nở nụ cười. Cao Tân Thực từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại. Hỏi, Tử Đào, tại sao Đan Đan lại đột nhiên choáng váng đầu đây? Mạnh Tử Đào nói, nàng có thiếu máu bệnh trạng. Điền Manh Manh kinh ngạc nói, không phải mang thai trung hậu kỳ mới gặp thiếu máu sao? Mạnh Tử Đào nói, Đình Đan trước nên có cường độ thấp thiếu máu chứ. Hứa Đình Đan gật gật đầu. Đúng, điều trị hồi lâu, nhưng có lúc còn có thể có một ít bệnh trạng. Cao Tân Thực có chút nóng nảy. À, cái kia nàng hiện tại dụ dỗ, đối với nàng thân thể có ảnh hưởng hay không? Mạnh Tử Đào nói, ta gặp cho nàng mở một bộ dược, uống một quãng thời gian sẽ cải thiện. Quá một tháng sau, lại bước kế tiếp trị liệu. Tử Đào, thật sự quá cảm tạ ngươi. Cao Tân Thực hai vợ chồng biểu đạt bọn họ lòng cảm kích. Mở xong phương thuốc, giảng giải dùng phương pháp sau, Mạnh Tử Đào nhận một cú điện thoại. Điện thoại là dân gian tri thảo văn vật hiệp hội tổng bí thư Nhậm Tuấn Hưng đánh tới. Nói là hiện tại ở hắn ngủ lại khách sạn chờ hắn. Có chút đồ sứ muốn mời hắn hỗ trợ giám định. Nói tới Nhậm Tuấn Hưng, liền không thể không nói nước Anh phòng đấu giá bán đấu giá cái này xài diêu đồ sứ. Bởi vì có so sánh, cuối cùng phát hiện nó là một cái cao phàng. Hơn nữa làm giống y như thật, nếu không là sớm có chuẩn bị. Rất khẳng định nói, coi như vậy, cái này đồ sứ cuối cùng cũng lấy sắp tới ngàn vạn bảng Anh giá cả thành giao. Đương nhiên, đến cùng giả đập hay là thật đập, vậy thì không được biết rồi. Biết được Nhậm Tuấn Hưng hiện tại đã ở khách sạn đợi. Mạnh Tử Đào liền nói với Trung Cẩm Hiền một tiếng. Trung Cẩm Hiền nói, để hắn mang theo đồ vật đến phía ta bên này đến không là được. Còn cần phải phiền phức như vậy. Hắn mang đều là đồ sứ, có 20-30 kiện, đưa đến chuyển đi quá không tiện, vẫn là ta trở về một chuyến đi. Mạnh Tử Đào nói, cũng được, đi khách sạn thu thập một hồi hành lý, mấy ngày sau đó liền trụ ta chỗ này đi, cũng không thiếu ngươi một gian phòng. Mạnh Tử Đào cười đáp ứng rồi, biệt thự cùng khách sạn cách cũng không xa, có điều mười mấy phút đường xe. Mạnh Tử Đào ở khách sạn trong đại sảnh nhìn thấy Nhậm Tuấn Hưng. Hàn huyên vài câu, Nhậm Tuấn Hưng mang theo hai người đi tới bên cạnh một gian loại nhỏ phòng tiếp khách. Này quán rượu ông chủ là bằng hữu của ta. Lâm thời hỏi hắn muốn nơi này. Đồ sứ cũng đã lấy ra. Phiền phức Mạnh lão sư ngài nhìn một chút. Có vấn đề hay không? Được rồi, Mạnh Tử Đào ngắm nhìn bốn phía. Kinh ngạc phát hiện. Những này đồ sứ rõ ràng đều là mao sứ. Cái gọi là mao sứ, tức sao sao dùng sứ tên gọi tắt. Ở đồ sứ trên thị trường, mao sứ có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Đối với người trong nước mà nói, mao sứ từ lâu không phải một loại đồ sứ đại danh từ, mà là dòng dã một đời người đối với thanh xuân cùng sinh mệnh màu đỏ ký ức. Mọi người thường nói vật lấy ít làm quý. Mao sứ cho tới nay bị mọi người gọi là màu đỏ quan diêu đồ sứ. Loại này ở đặc biệt lịch sử điều kiện dưới sản sinh sứ bên trong tinh phẩm cũng bởi vì khi đó sản lượng khống chế, tạo thành tồn thế đo ít ỏi. Đầu tiên, mao sứ, nguyên liệu vô cùng quý giá. Nó dùng dự trữ đã gần đến khô cạn lâm xuyên đất cao lanh. Thứ hai, đám này, mao sứ, người chế tác đều là lúc đó hàng đầu công nghệ đại sư. Bất luận từ thiết kế vẫn là chế tác đều có thể nói là khó có thể vượt qua sứ bên trong tinh phẩm. Tổng thể tới nói, chân chính mao trắng men như ngọc, sáng như gương, mỏng như giấy, thanh như khánh. Ngoài ra, mao sứ bên trong ẩn phong phú chính trị, lịch sử cùng nhân văn ý nghĩa. Những thứ này đều là thần bí, mao sứ ở cấp một thị trường bên trong nóng nảy nguyên nhân. Hơn 20 năm qua, đám này mang có sắc thái thần bí đồ sứ từ lúc trước mỗi chỉ mấy ngàn nguyên cao lên tới hiện tại mấy trăm ngàn nguyên. Còn có một chút mao sứ tinh phẩm giá cả có thể đạt đến trăm vạn nguyên. Hiện trường này 20-30 kiện đồ sứ, rõ ràng đều là mao sứ. Hơn nữa không ít vẫn là thành bộ. Này không thể không khiến Mạnh Tử Đào cùng Trung Cẩm Hiền cảm thấy kinh ngạc. Huống chi này vẫn là 7501 mao sứ. Theo tư liệu thống kê, lúc đó 7501 sứ nghiên cứu chế tạo số lượng vì là 10000 kiện. Ra lò sau hoàn hảo chỉ có 4000 dư kiện, trải qua tỉ mỉ chọn, đưa phát kinh thành hơn ngàn kiện, còn có đưa đến Tương Nam, còn lại một phần ở lại Cống tỉnh bao bọc kho hàng. Theo quy định, bao bọc trong kho ứng toàn bộ tiêu hủy. Nhưng cân nhắc đến chuyên dụng sứ đang sử dụng trong quá trình sẽ phát sinh tổn hại cần bổ sung. Vì lẽ đó chỉ hủy diệt rồi một phần, còn có một phần giữ lại làm dự trữ. 1982 năm Tết Xuân. Phòng nghiên cứu đem bao bọc bộ phận khí hình khá nhỏ, 7501 xứ kể cả cái khác tồn kho sản phẩm. Đồng thời phân phát cho bản công chức xem là phúc lợi. Bởi công chức làm vì cuộc sống dùng xứ sử dụng, hiện nay tổn hại khoảng chừng một nửa. Nói cách khác, 7501 truyền lưu dân gian đã rất ít. Ngoài ra ở 4000 kiện hợp lệ phẩm ở ngoài còn có thể có hàng nhái giỏm chảy ra. Ước chừng mấy trăm kiện, có cái này so sánh. Nói vậy mọi người liền có thể rõ ràng. Mạnh Tử Đào cùng Trung Cẩm Hiền kinh ngạc là xảy ra chuyện gì? Ở dân gian truyền lưu, 7501 liền như vậy vài món. Hiện tại lập tức lại xuất hiện 20, 30 kiện, độ khả thi lại có bao nhiêu đại đây? Mạnh Tử Đào trước tiên dùng dị năng tra nghiệm một hồi. Hoàn toàn không có một cái là chính phẩm. Nhưng mà, khi hắn đem đồ sứ cầm vào tay quan sát, hắn nhưng kinh ngạc lên. Nguyên nhân là những này đồ sứ làm thực sự quá chân thực. Nếu như không phải trước đó dùng dị năng, hắn chắc chắn sẽ không cho rằng những này sẽ là hàng nhái. Phải biết, coi như không cần dị năng, Mạnh Tử Đào hiện tại nhãn lực cũng đã vượt qua phần lớn chuyên gia. Hắn cũng không thấy vấn đề, chớ đừng nói chi là phổ thông người đam mê. Nhậm Tổng Bí Thư, những này đồ sứ ngươi là từ đâu chiếm được? Nước Anh, chính là mấy ngày trước, ta chuẩn bị trở về nước trước được. Có điều không phải ta mua, là hiệp hội một vị tình nguyện viên hiến cho. Lúc đó ta còn sợ hết hồn. Kỳ quái tại sao có thể có nhiều lông như vậy sứ xuất hiện. Nhưng bằng nhãn lực của ta rồi lại tra không ra bất kỳ vấn đề gì. Mạnh Lão Sư, không biết ngài xem gặp sự cố sao? Mạnh Tử Đào vung vung tay. Tha cho ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Sau đó, Mạnh Tử Đào từng kiện tỉ mỉ nhìn kỹ. Cuối cùng vẫn là phát hiện huyền bí trong đó. Những này đồ sứ xác thực đều là cao phẳng. Cũng thật là cao phẳng. Thực sự quá khó mà tin nổi. Đây là Trung Cẩm Hiền cùng Nhậm Tuấn Hưng hai người tuy rằng cũng không tin những thứ này đều là chính phẩm. Nhưng bởi thực đang chân thực. Biết được Mạnh Tử Đào phán đoán sau, vẫn cảm thấy rất khó mà tin nổi. Mạnh Tử Đào nói thực sự, ta cũng bị những này cao phẳng mao sứ giật mình. Cũng may cuối cùng ta phát hiện chúng nó bí mật. Có thể có như vậy hiệu quả cũng nói còn nghe được. Bí mật gì? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Mạnh Tử Đào giải thích, hiện ở trên thị trường cao phẳng đồ sứ, không nằm ngoài trường hợp. Một là dùng tương đồng diêu bao năm qua kiếp sau sản cái khác gốm sứ sản phẩm giả mạo quý hiếm giống. Điển hình nhất chính là dùng 7801 giả mạo 7501. Hai là lợi dụng lúc đó còn lại sứ trắng thay tiến hành, sau thêm màu. Ba là hiện tại một ít tư doanh gốm sứ xưởng tiến hành hàng nhái. Khá là thô ráp, rất dễ dàng phân biệt. Những này đồ sứ chính là chọn dùng nửa thật nửa giả kết hợp. Lợi dụng chế tác 7501 lúc còn lại sứ trắng thay tiến hành, sau thêm màu. Nhưng biện pháp như thế có cái khuyết điểm. Chỉ có thể sử dụng nước men trên thải chế tác. Vì lẽ đó những này đồ sứ đều là nước men trên thải thủy điểm đào hoa. Còn nước men dưới, hồng mai, là không thể làm được. Mặt khác, loại này đồ sứ có một cái cơ bản nhất yếu điểm. Chính là sứ trắng thay trên có chất lượng thiếu hụt, như điểm đen, thiết điểm, lỗ kim, men trườn bò các loại. Có hàng nhái vì là che lấp sứ thay trên chất lượng thiếu hụt. Ở hoa văn màu trong quá trình có ý định dùng hoa đào cành cây đồ án chờ tiến hành che đậy. Nhất định phải tỉ mỉ nhìn kỹ mới có thể nhìn ra. Mạnh Tử Đào đang tiến hành giảng giải thời điểm. Đối với đồ sứ trên có vấn đề địa phương từng cái vạch ra. Nghe xong lần này giảng giải, Nhậm Tuấn Hưng không nhịn được cảm khái nói. Đối với tới nói, những này cao phẳng là ma cao một trượng. May mà Mạnh Lão Sư chạm càng cao hơn. Người quá khen, ta cũng là đứng ở trên vai người khổng lồ. Không tính là cái gì. Mạnh Tử Đào hướng hắn chắp tay. Nói tiếp, mặt khác. Hiện tại mấu chốt nhất hay là muốn điều tra rõ đám này cao phẳng mao sứ lai lịch. Cũng không thể truyền lưu đến trong nước đến. Không phải vậy, đối với chúng ta đồ sứ thị trường khẳng định là một cái đả kích khổng lồ. Nhậm Tuấn, Hưng gật đầu nói. Đúng, ta cũng chính bởi vì ý nghĩ này. Về nước sau khi không ngừng không nghỉ chuẩn bị đi tìm Trịnh lão. Từ lão nhân ra người cái kia biết được ngài ở kinh thành. Lúc này mới đem đồ sứ lấy tới. Còn những này đồ sứ lai lịch, ta khi chiếm được chúng nó thời điểm, cũng đã ủy thác bằng hữu tiến hành điều tra. Chỉ là hiện tại vẫn không có kết quả. Mạnh Tử Đào nói, cực khổ rồi. Nếu như có kết quả, kính xin thông báo ta một tiếng. Ha, ta có cái gì khổ cực. Có điều đánh gọi điện thoại động nói chuyện mà thôi. Nhậm Tuấn Hưng tự giễu nở nụ cười. Mạnh lão sư, vậy ta trước hết đi rồi. Nếu như có tin tức, ta gặp ngay lập tức thông báo ngài. Lần thứ hai cảm tạ ngài hỗ trợ. Thật ra để ngài đi một chuyến rất thật không tiện. Đây là ta từ nước Anh mang về một cái đồ chơi nhỏ. Kính xin ngài cần phải nhận lấy. Nhậm Tuấn Hưng lấy ra chính là một cái thuần bạc trung ương bàn. Thuộc về điển hình nước Anh đồ bạc. Muốn nói, nước Anh đồ bạc lịch sử lâu đời. Bởi vì nó chế tạo công nghệ vô cùng tinh xảo mà phi thường phức tạp. Ở hết thảy đồ bạc bên trong tối được các quốc gia du khách vây đỡ chính là lấy bạc làm vật liệu. Chính Noel bộ đồ ăn, không chỉ có giống đa dạng hơn nữa vô cùng mỹ quan. Bao quát ngọn nến đài, dao nĩa, đĩa chờ chút đủ loại kiểu dáng. Không thiếu gì cả, bất luận chính mình thu gom vẫn là coi như lễ vật đưa cho bạn tốt. Đều phi thường có mặt mũi. Mạnh Tử Đào tiếp nhận đồ bạc, cảm thấy rất tinh mỹ. Bởi vì là cận đại công nghệ khí, giá cả không mắc, hắn liền nhận lấy, lại nói sáng sớm ngày thứ hai. Nhậm Mẫn Toa hoang mang hoảng loạn địa nói, chồng của nàng đã đến kinh thành, hiện tại làm cho nàng đi đón hắn, hỏi đại gia nàng hiện tại phải nên làm như thế nào. Mạnh Tử Đào làm cho nàng trực tiếp đem người nhận được Trung Cẩm Hiền mặt khác một dãy biệt thự. Những chuyện khác liền không cần nàng làm. Đúng rồi, Cẩm Hiền, ngươi lại phái đo xe cho Nhậm tỷ. Nhậm Mẫn Toa trượng phu tên là Lý Đại Ngân. Từ ngồi lên xe sau, hắn liền vẫn chà chà thán phục. Trong miệng một lén nói thầm cái gì. Nhậm Mẫn Toa cẩn thận nghe xong vài câu, liền tức giận đến không để ý tới hắn. Chờ xe đến trước biệt thự dừng lại, Lý Đại Ngân sau khi xuống xe, càng là tương đương khiếp sợ. Nhìn biệt thự đình viện, trợn to mắt tử, nhếch nhếch miệng ba, không thể tin được mà hấp khí nói rằng, Tiểu Toa, ngươi ngay ở nhà này làm bảo mẫu. Nhìn Lý Đại Ngân thần thái cùng ngữ khí, lại nghĩ tới lúc trước ở trên xe nghe được nói thầm. Nhậm Mẫn Toa sắc mặt liền không đẹp đẽ quá, nàng cũng không phản ứng Lý Đại Ngân. Từ trên xe bắt Lý Đại Ngân hành lý, trách mắng, ta không ở nơi này làm bảo mẫu, gặp mang ngươi tới sao? Không hiểu ra sao, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.